nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 41, tình cảm trong lòng Hà Mỹ San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai u, muốn va chết người. Các ngươi đây là muốn mưu tài sát hại tính mệnh a, bạn già. Bạn già, một người trong đó ông lão vừa hô vừa dùng tay đánh trước mui xe. Chưa một chút nào chưa ý thức được xe này có bao nhiêu quý báu. Ôn Thế Sâm cắn răng nhìn ngoài cửa xe cố tự đóng phim hai người. Sắc mặt tái xanh, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Mỹ San khuôn mặt luôn trầm tĩnh. Chỉ thấy đối phương căng thẳng cằm nhìn ngoài xe. Trên mặt không nhìn ra vui giận. Nhưng Ôn Thế Sâm biết nàng đây là dấu hiệu phong ba bão táp đến. Hà Mỹ San, ngươi lái xe có bật camera hành trình không? Có, Hề Vi trả lời. Đối mặt với cấp trên khí chàng cường đại như vậy, nàng từ trước đến giờ hiểu được tiến thối có độ. Dù sao cũng là trải qua chuyên ngành huấn luyện, lại từng có 5 năm thực tiễn kinh nghiệm, đúng mực bắt bí đến vừa đúng. Điểm ấy đúng là khá khiến Hà Mỹ San thỏa mãn. Thấy cái kia hai vợ chồng huyên náo càng ngày càng hung, hấp dẫn không ít người qua đường vây xem. Hà Mỹ San lúc này mới lạnh vẻ mặt, đi xuống xem một chút. Nếu là đối phương tiếp tục dây dưa, trực tiếp báo cảnh sát. Ây, đều là kẻ đáng thương. Thẳng thắn cho ít tiền phái bọn họ đi được rồi. Ôn Thế Sâm nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bỗng nhiên mở miệng ngăn cản. Ánh mắt dè dặt quan sát Hà Mỹ San biểu hiện. Đối phương quay đầu lại, lườm hắn một cái. Ngươi khi nào như vậy thiện tâm? Đối với ác ý dung túng, đó là trợ trụ vi ngược. Điểm ấy, còn cần ta sẽ dạy ngươi sao? Ôn Thế Sâm nghe vậy, cúi đầu không nói. Hề Vi đạt được cấp trên ánh mắt, mở cửa xuống xe. Hà Mỹ San hiển nhiên đánh giá thấp hai vợ chồng kia khóc lóc om sòm pha trò năng lực. Hề Vi cùng bọn họ tranh chấp một chút, không chỉ không chiếm được thượng phong, thế nhưng bị đối phương tướng một quân. Xã hội này, mau tới không thiếu người xem náo nhiệt, có càng là không phân tốt xấu tùy tiện chỉ trích, trái phải sẽ không đả thương cùng bản thân. Còn có thể hiện tại đạo đức trí cao đốt lộ ra chút bản thân cảm giác ưu việt. Hà Mỹ San thấy thế lông mày cau lại, mở cửa xuống xe, Ôn Chỉ Đồng các nàng cũng đi theo xuống. Lâm đóng cửa trước, còn cố ý hỏi dò ngồi ở trong xe vẫn không nhúc nhích Ôn Thế Sâm. Người không tới nhìn, Ôn Thế Sâm mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, phất tay ra hiệu Ôn Chỉ Đồng nhanh lên một chút đóng cửa lại. Lão thái thái còn tại khóc trời oán đất. Hà Mỹ San ôm ngực đứng ở các nàng trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống, vẻ mặt lãnh đạm, nói đi, muốn cái gì? Ngồi dưới đất cuồng loạn hai người nghe vậy, lập tức thu lại tiếng, cũng không náo loạn, vươn đầu ngón tay khoa tay. 2000, Hà Mỹ San cười khẩy, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu hiện, nàng dương mắt hướng Hề Vi đưa cho cái ánh mắt. Rơi xuống đất thanh âm như là bị ngưng kết thành băng. Cho bọn họ, Hề Vi kinh ngạc, không rõ vì sao nhíu mày lại. Nàng mặc dù nghi hoặc Hà Mỹ San vì sao như vậy thỏa hiệp, nhưng đối phương rốt cuộc là cấp trên. Cứ việc trong lòng nàng mọi cách không muốn, cũng chỉ có nghe lời giam giáp. Chậm đã, ngay ở Hề Vi chuẩn bị đem tiền đưa cho hai vị lão phu thê lúc, Hà Mỹ San bỗng nhiên đã mở miệng. Nàng giơ tay ngăn cản Hề Vi động tác, cúi đầu, thâm thúy hai con mắt lạnh lùng quét mắt bọn họ. Tiền này, ta sẽ cho, có điều, trước lúc này, chúng ta là không phải cũng phải trước tiên tính tính xe ta đây vấn đề bồi thường. Xe ngươi vẫn hoàn hảo như vậy, có cái gì có thể bồi? Hà Mỹ San cười khẽ, cụp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, dương môi, cái kia thân thể các ngươi có thể có bệnh. Không chờ bọn họ trả lời, Hà Mỹ San tiếp tục nói. Đã không việc gì, không lý do liền bị các ngươi sai đi 2000. Chiếu như thế tính, xe ta đây giá trị 1000 vạn. Ngươi vừa cái kia mấy lần vỗ xuống. Theo chạm thử 2000 tính. Ngài nói ta hỏi ngài muốn vạn nguyên tổn thất phí không quá đáng chứ. Đối phương nghẹn lại, lão thái thái giật giật môi. Ngẩng đầu muốn lý luận. Ánh mắt phút chốc định tại Nguyễn Tịnh Nghiên trên người. Trên mặt lập tức giữ tợn lên. Hóa ra là ngươi cái này hồ ly tinh. cho ngươi câu dẫn nam nhân. Nhìn ta không xé nát ngươi. Nhìn mất khống chế lão thái thái. Ôn Chỉ Đồng vài bước tiến lên. Đem Nguyễn Tịnh Nhiên hộ ở phía sau. Chất vấn. Lão thái thái. Cơm có thể ăn bậy. Nói cũng không thể loạn nói. Ngài vừa mắng ai đó. Liền mắng cái kia hồ ly tinh. Còn giáo sư nhân dân đây. Phi. Ta khuê nữ cùng Thạch Diệu công tử cảm tình hảo hảo. Nếu không phải nàng chặn ngang một cái. Khuê nữ ta sớm thành thiếu nãi nãi. Cũng không đến nỗi đến bây giờ theo người ta lén lén lút lút. Không minh bạch. Nàng chính là không biết xấu hổ. Tao hồ ly. Lão thái thái kích động nói lỡ miệng. Trong lúc vô tình nói ra Ôn Thế Sâm cùng Diệp Đình cầu thả chi sự. Ôn Thế Sâm ngồi ở trong xe. Huyệt thái dương thình thịch cấp khiêu mấy lần. Quần bị hắn nắm chặt ngón tay véo ra nhăn nheo. Mắt thấy lời của đối phương càng mắng càng bần. Hà Mỹ San phiền lòng xoa xoa mi tâm. Di động bỗng nhiên chấn động lại. Nàng cúi đầu. Mắt liếc. Con ngươi đen lấp lóe. Đi đem Thế Sâm gọi hạ xuống. Bản thân trêu đến phong lưu khoản nợ bản thân trả lại. Trốn đi tính là gì? Hà Mỹ San đối với Ôn Thế Sâm đến nay vẫn cùng Diệp Đình vãng lai chuyện thất vọng đến cực điểm. Hai lão thái thái thấy Ôn Thế Sâm từ trên xe bước xuống. Sắc mặt biến đổi liên tục. Đãi phản ứng lại vội vội vã vã cầm lấy cánh tay Ôn Thế Sâm để hắn thay bọn họ phân xử. Hà Mỹ San trong lòng áng chừng chuyện. Bị bọn họ như thế một trộn lẫn. Đem trong lòng ổ hỏa toàn bộ trách nhiệm lên đầu Ôn Thế Sâm. Hà Mỹ San xoay người. Bỏ lại Ôn Thế Sâm. Mang theo Ôn Chỉ Đồng các nàng rời đi. Ôn Thế Sâm chưa từng thụ qua ủy khuất như thế. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Nhìn chiếc xe từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Đến lúc bị đuôi xe cuốn lên bụi trần rơi xuống đất. Hắn mới đưa đem hoàn hồn. Thế Sâm. Ngươi xem, Đình Đình đệ đệ kết hôn cần tiền. Ngươi có thể hay không? Diệp Mẫu như là không chú ý tới Ôn Thế Sâm sắc mặt càng ngày càng nặng. Há mồm lại muốn đòi chút chỗ tốt. Lại bị Ôn Thế Sâm một tiếng giống lên trở lại. Lão Thái Thái, ta và các ngươi quan hệ gì? Các ngươi dựa vào cái gì hướng ta muốn tiền? Thiếu tiền thì các ngươi đi tìm nữ nhi của các ngươi kia. Ta nói cho các ngươi biết. Liền nhà các ngươi, đó chính là cái động không đáy. Muốn chết đừng kéo ta chịu tội thay. Sau này, ta cùng với Diệp Đình không nửa ít tiền quan hệ. Các ngươi cũng đừng đến quấn quýt lấy ta. Ôn Thế Sâm nỗ lực giữ vững một ngày thân sĩ phong độ bị Diệp Đình cha mẹ một giây rách công. Nghĩ đến Nguyễn Tịnh Nhiên trước khi đi nhìn về phía hắn ghét bỏ ánh mắt. Trong lòng một trận buồn bực, hắn nhấc chân. Diệp phụ chặn ở trước mặt hắn bất động. Ôn Thế Sâm nhức đầu xoa trán. Tha là đối phương là trưởng bối hắn cũng mất đi tính nhẫn nại. Càng quên đi như thế nào lễ nghi. Cút, một tiếng này. Ôn Thế Sâm giống đến mặt đỏ tía tai. Xoay người, bỏ xuống còn tại sững sờ trong lão hai cái. Rời đi, Ôn Chỉ Đồng các nàng trước ở Tà Dương xuống núi lúc là đã tới thành phố B. Hà Mỹ San đơn giản khai báo vài câu. Liền lại muốn vội vã chạy trở về. Mau trở lại ký túc xá đi. Rảnh rỗi, ta tới thăm ngươi. Nguyễn Tịnh Nhiên cuối cùng sâu nhìn Ôn Chỉ Đồng một chút. Nhấc chân trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua. Nguyễn Tịnh Nhiên một đường lao nhanh đến bên cạnh xe. Không dám quay đầu lại. Nàng cực sợ cảm giác phân ly. Dù cho nàng cùng Ôn Chỉ Đồng chỉ không đủ 2 năm ở chung. Nhưng đối phương mang cho trí nhớ của nàng lại đủ cho nàng hồi ức cả một đời. Nàng là cái ấm lòng nữ hải nhi. Nguyễn Tịnh Nhiên nghĩ, khóe môi không tự chủ câu câu. Giống gò má một bên lướt qua gió mát. Ấm áp ôn hòa, Ôn Chỉ Đồng đứng tại chỗ. Xa xa mà nhìn cái kia bôi khiến người ta mơ tưởng mong ước bóng lưng. Không nỡ rời đi mắt. Trở lại lúc phong cảnh như cũ. Đầy mắt biển hoa. Còn có chóp mũi quanh quần cỏ xanh hương. Có điều trong buồng xe hai người phụ nữ từng người nhìn ngoài cửa sổ. Ai đều không có tâm tư thưởng thức. Cuối tháng 10, Thạch Diệu truyền thông. Hà Mỹ San ngồi trước bàn làm việc nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động xem. Mi tâm càng trau càng chặt. Chuyện này, Lương Kiệt, hiện nay là ai tại mang? Hà Mỹ San có một đoạn thời gian không thấy Trương Gia Tuyên, nàng không tìm bản thân, nàng ấy cũng không chủ động liên hệ với mình, tận lực đem tâm tư chuyên chú đến trong công việc đi. Chỉ là, hồi trước khi trời tối người vắng, Trương Gia Tuyền dáng dấp thì sẽ ở trước mắt lác. Hà Mỹ San tự cho là bản thân thói quen Trương Gia Tuyền tồn tại. Cũng không biết, đây bất quá là nàng lừa mình dối người. Cái kia đoạn ngắn ngủi ở chung, rồi lại là khắc sâu ở đáy lòng ký ức. Hà Mỹ San cho rằng che giấu rất tốt, nhưng không nghĩ chăm chú là một cái Weibo tin tức. Liền kích phát rồi nàng đối với Trương Gia Tuyền tất cả ý muốn sở hữu. Hà Mỹ San biết điều này có ý vị gì? Chỉ là, nàng hảo giống như rõ ràng lòng mình đã quá muộn. Trợ lý Ngô Hãn dương mắt quan sát cấp trên vẻ mặt. Cẩn thận châm trước ngôn ngữ. Là Quách tỷ tại mang. Lương Kiệt mặc dù là người mới, nhưng vừa vào nghề liền hấp dẫn rất nhiều fan. Có lẽ là Hà Mỹ San quá mức lãnh tĩnh vẻ mặt làm hắn kinh ngạc. Ngô Hãn trả lời câu. Ngẩng đầu thấy Hà Mỹ San vẻ mặt như thường. Lúc này mới yên tâm tiếp tục nói. Quách tỷ cảm thấy, công ty không thích hợp đứng ra cản trở. CP xào đến càng giận nhiệt càng có trợ giúp tác phẩm tuyên truyền. Hà Mỹ San cúi đầu nghe. Ánh mắt nhìn chằm chằm Weibo trong ôm nhau hai người. Tình trạng ý thiếp dáng dấp. Hà Mỹ San nhìn đáy mắt chua xót. Hà Mỹ San, đoàn phim tại Tốc Châu. Ngô Hãn sửng sốt một chút, gật đầu đáp lại, đi, đi hiện trường nhìn xuống bọn họ quay chụp tiến độ. Hà Mỹ San bỗng nhiên muốn đi hiện trường. Ngô Hãn cảm thấy sai biệt, nhưng liếc thấy cấp trên cẩn thận tỉ mỉ vẻ mặt, vẫn là thức thời thu rồi tiếng. Gần nhất xào đến khí thế hừng hực phim mới vai nam nữ chính phân biệt do Lương Kiệt cùng Trương Gia Tuyền đóng vai. Trong phim nam chủ vì báo thù. Thiết kế nữ chủ từng bước một rơi vào âm mưu của hắn trong xâm chiếm sản nghiệp của nữ chủ, bức bách nữ chủ phụ thân nhảy lầu tự sát, cuối cùng trơ mắt nhìn nữ chủ nhìn thấu chân tướng sau tan vỡ rời đi. Nam chủ cuối cùng tại nguyện cưới được đã từng mối tình đầu. Song khi hắn sự nghiệp, tình yêu xong được mùa sau, đứng ở cao ốc mái nhà quan sát cái này bị đèn neon đỏ nhuộm đẫm đêm đen. Trước mắt đột ngột thoáng hiện nữ chủ bóng người. Mắt nhìn mình ở tại bọn hắn ngắn ngủi qua lại trong trầm luân mà không cách nào tự kiềm chế. Toàn bộ phim duy nhất thân mật phim chính là nam chủ hồi ức. Mà Hà Mỹ San đi tham ban lúc, liền và thấy bọn họ tại quay tình cảnh này. Bởi vì chỉ là đơn giản hôn môi phim. Hiện trường cũng không có thanh trận. Hà Mỹ San lúc chạy đến phía trước đã chạm không ít vây xem diễn viên. Không chút nào người phát hiện bây giờ Hà Tổng đang lặng yên quan sát bọn hắn. Hà Mỹ San chạy đi đoàn phim cùng ngày. Nguyễn Tịnh Nghiên đang tại thành phố B tham gia cuộc thi giáo viên toàn quốc ưu tú. Bóng đêm nặng nề, Nguyệt Quang xuyên qua lá cây rơi xuống đầy đất ngọc vỡ. Ôn Chỉ Đồng dựa vào cửa xe. Nhìn từ lễ đường nối đuôi nhau mà ra lão sư. Đầu tiên nhìn liền thấy được trong đám người Nguyễn Tịnh Nghiên. Đợi rất lâu rồi đi. Nguyễn Tịnh Nghiên mặt mày ôn nhu nhìn Ôn Chỉ Đồng. Trong mắt như là xoa nhẹ nhỏ vụn ánh sáng. Cũng còn tốt. Ôn Chỉ Đồng ung dung nhìn chằm chằm gần trong gang tấc người. Đen bóng trong con ngươi phản chiếu lẫn nhau cái bóng. Ôn Chỉ Đồng không e dè đối với Nguyễn Tịnh Nghiên ái mộ. Đúng là Nguyễn Tịnh Nghiên. Như có như không tránh được đối phương đốt nóng ánh mắt. Hỏi, đói bụng không? Ta mời ngươi đi ăn cơm, dẫn ngươi đi quán bar, ta bạn cùng phòng sinh nhật, cùng đi náo nhiệt một hồi. Ôn Chỉ Đồng đem Nguyễn Tịnh Nghiên hướng về trong lồng ngực dẫn theo mang. Tránh được qua lại xe cộ, cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng hư đỡ nàng đi về phía trước. Nguyễn Tịnh Nghiên cảm nhận được hai gò má của mình không thể khống chế mà nhuộm ửng đỏ. Nàng không chút giấu vết hy ứng mặt đi nơi khác. Trong quán rượu Ôn Chỉ Đồng cùng ba cái bạn cùng phòng và bạn trai của một vị bạn cùng phòng đã tại trong phòng khách chờ. Ôn Chỉ Đồng đẩy cửa đi vào lúc đưa tới mấy người dồn dập liếc mắt. Đồng đồng ngươi có thể coi là đến rồi. Chúng ta đều đánh mười mấy thanh. Nói chuyện là Tần Nhược Phàm. Cũng là đêm nay nhân vật chính. Thấy Ôn Chỉ Đồng các nàng đi vào. vội vàng đứng dậy tụ hợp tới. Trên mặt mang cười, nàng tại đại học cùng Ôn Chỉ Đồng đi gần nhất. Trước mắt thấy đi theo Ôn Chỉ Đồng phía sau Nguyễn Tịnh Nghiên. Nắm vai đến lại Ôn Chỉ Đồng, để sát vào cười nói. Thế nào, rốt cục tu thành chính quả. Ôn Chỉ Đồng né tránh nàng, mân môi khẽ cười. Dư quang vô tình hay cố ý hướng về Nguyễn Tịnh Nghiên trên người ngắm. Đồng đồng, người này là ai vậy? Không giới thiệu một chút. Lục Tiêu ánh mắt tại trên người hai người lưu truyền, bén nhạy bắt lấy Ôn Chỉ Đồng không thành thật ánh mắt. Nhất thời dậy rồi đùa tâm tư. Nàng đem một ly rượu đuôi gà đưa tới. Có muốn hay không uống rượu a? Mấy cái tiểu nha đầu đầu mày cuối mắt. Nguyễn Tịnh Nghiên thu hết đáy mắt. Nàng từng trải so với các vị đang ngồi đều sâu, tự nhiên có thể ý hội chút trong đó có ý riêng. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng thẳng lên lưng, cho dù các nàng không kiêng kỵ mà đánh giá. Một lúc lâu, nàng mới quay đầu ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú cúi đầu hướng nàng đưa tới nước trái cây Ôn Chỉ Đồng. Cái kia khóe mắt đuôi lông mày bên trong ngất ôn nhu không cho phép giả. Hay là trong phòng ánh đèn quá mức ám muội, lại hay là bên tai như mê như say tiếng ca đầu độc nàng. Tại Nguyễn Tịnh Nghiên một lần lại một lần cùng Ôn Chỉ Đồng đối diện lúc, nàng cảm giác đến sâu trong nội tâm, như là có cái gì đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Cửa lanh lảnh mà thanh âm quen thuộc vang lên. Nguyễn Tịnh Nghiên theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau chớp mắt, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Lâm Úy, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi mọi người, đã nói tối hôm qua càng, nhưng bởi vì ta ở ngoại địa, cho nên liền dùng di động văn viết, không nghĩ tới uất bản văn tại cuối cùng toàn bộ chọn xong không tìm được phục chế. Một cái dán xuống, liền đã biến thành trước phục chế dán gì đó. Văn tự mất giáo, nghĩ biện pháp tìm nửa giờ mới rốt cục từ bỏ một lần nữa viết. Ban ngày chuyện lại có chút nhiều, cho nên mới kéo đến bây giờ. Xin lỗi các vị người bạn nhỏ. Xin lỗi. Cách chương.